Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh thả mình vào những suy tư trong đầu, điện thoại di động của Nhạc Cận Ninh đột nhiên reo lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhạc Cận Ninh liếc nhìn điện thoại, là cuộc gọi từ trợ lý Chu. Ông Nhạc, bộ phận tài chính đã ghi thiếu một vài khoản tiền trong hợp đồng, hiện tại hợp đồng không thể ký được. Đối tác rất không hài lòng và muốn gặp ông. Nghe xong, Nhạc Cận Ninh nhíu mày, giọng anh lạnh lùng và điềm tĩnh. Tôi biết rồi, trước tiên hãy ổn định bên kia. Khi vừa nói xong, anh liền cúp máy. Giọng nói ngập ngừng của Niệm Ninh vang lên bên tai. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhạc Cận Ninh không giấu cô. Ừ, có vài vấn đề ở công ty. Niệm Ninh nhìn vào khuôn mặt hơi nặng nề của Nhạc Cận Ninh liền biết vấn đề rất nghiêm trọng. Vì vậy cô mỉm cười với anh ấy, giả vờ nói một cách dễ dàng. Chuyện công ty quan trọng hơn. Tôi có thể tự mình quay về. Anh cứ đi giải quyết công việc. Nghe điều này, anh hơi ngạc nhiên. Cô có thể sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, nếu anh không thoải mái, anh có thể đến Niệm gia để gặp tôi khi anh làm xong việc. Đề nghị này khá là tốt. Nhạc Cận Ninh trực tiếp đồng ý. Được rồi, tôi sẽ đến Niệm gia khi tôi xong việc. Được rồi, anh cho xe đậu phía trước, tôi có thể tự đi được. Niệm Ninh rất ân cần. Nhạc Cận Ninh không từ chối. Và trực tiếp bảo tài xế dừng xe ở ngã tư phía trước. Nhạc Cận Ninh đã hứa sẽ về Niệm gia cùng với Niệm Ninh. Nhưng giờ anh ta phải tạm thời quay lại công ty để giải quyết công việc. Anh ta cảm thấy có chút tội lỗi. Anh nhìn Niệm Ninh bên ngoài xe và hứa. Tôi sẽ đến gặp cô trong vòng một tiếng nữa. Nếu có gì nhớ gọi cho tôi. Chiếc xe chở Nhạc Cận Ninh càng lúc càng xa. Hình bóng Niệm Ninh hơi mờ đi. Nhạc Cận Ninh bất giác thở dài. Cô ấy nói rằng cô ấy có thể ở một mình, nhưng cô ấy vẫn hy vọng Nhạc Cận Ninh sẽ quay lại với cô ấy. Tại Niệm gia, Đỗ Nhu đang ngồi trên ghế sofa, mắt bà ta liên tục nhìn ra ngoài, bà ta đang trong trạng thái khó chịu. Mẹ ơi, mẹ có thể im lặng một chút không? Con muốn đọc sách một lúc. Niệm Tâm Như phàn nàn, tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Tâm Như, con nói xem nếu Niệm Ninh không quay lại, mẹ phải nói với bố con như thế nào? Mẹ đã hứa với bố con đêm qua rằng Ninh chắc chắn sẽ về. Trước khi bà ta nói xong, Niệm Tâm Như liền ngắt tay bà. Niệm Tâm Như cau mày lo lắng và không liên quan gì đến bản thân. Cô ta sẽ không quay lại nếu cô ta không muốn và cô ta cũng không biết bố muốn cô ta làm gì. Nghĩ đến việc lần trước bị tát trước nhiều người, sự thù hận trong lòng Niệm Tâm Như giống như một cơn bão lớn. Cô lớn đến từng nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục lớn như vậy. Đỗ Nhu biết con gái mình đang nghĩ gì. Bà ta vỗ nhẹ tay Niệm Tâm Như và nói một cách nghiêm túc. Tâm Như, bây giờ cô ta đã kết hôn với Nhạc gia. Chúng ta không thể để công ty cha con mãi bị phụ thuộc vào 60T. Được rồi, con biết rồi. Mẹ đã nói điều này hàng trăm lần. Con mệt mỏi khi phải nghe nó. Niệm Tâm Như ngắt lời mẹ một cách khó chịu, cảm thấy ngày càng cáu kỉnh hơn. Đối với Niệm Tâm Như, không kết hôn với một người đàn ông từ 50 đến 60 tuổi, cô ấy đã rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời, Tâm Nhu ghen tị vì Niệm Ninh có thể kết hôn với Nhạc gia và trở thành một phu nhân giàu có. Ngay lúc này, cách chương.